Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới a, ngày mùa thu giữa trời. Hoàng Như Phượng tay cầm Lâm Bắc Thành phủ tướng quân lệnh bài, tiến quân thần tốc, đi thẳng tới Bắc Hải trấn Trần gia đại trạch cửa ra vào. Đi đường suốt đêm, để sắc mặt của nàng trở nên hơi hơi trắng bệch, nhưng là đối Hoàng Như Phượng mà nói, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Nàng tại Trần gia cổng lớn trước nhảy một cái xuống ngựa, lại phát hiện Trần gia cổng lớn trước răng đèn kết hoa, khách nhân nối liền không dứt. Chuyện gì xảy ra? Ngày hôm nay chẳng lẽ là Trần gia cái gì ngày đại hỷ sao? Ngày vui thì thế nào? Hoàng Như Phượng cười lạnh, nàng bước nhanh về phía trước, một tên Trần gia hạ nhân chào đón, không biết là từ đâu tới quý khách. Hoàng Như Phượng mặt lạnh đưa ra Lâm Bắc Thành phủ tướng quân lệnh bài. Lâm Bắc Thành phủ tướng quân, cái kia hạ nhân sững sờ. Lâm Bắc Thành một bên kia cũng biết tin tức. Tin tức này truyền đi nhanh như vậy. Hoàng Như Phượng nhíu mày. Ta không biết ngươi nói cái gì tin tức, ta là có chuyện quan trọng tìm đến Trần Quan Đình. Cái kia hạ nhân lại là sững sờ. Cái gì? Vị đại nhân này ngài không phải tới chúc mừng nhà chúng ta nghênh tiểu thư tấn thăng Linh Tuyền sao? Hoàng Như Phượng, ngoặc kép. Hoàng Như Phượng nghe được câu này, cả người đều mộng. Ai? Ngươi vừa mới nói là ai tấn thăng Linh Tuyền? Hoàng Như Phượng một tay bắt lấy cái kia hạ nhân cổ áo, liên thanh hỏi, cái kia hạ nhân bị dọa đến phát run. Nhà chúng ta tam phòng nghênh tiểu thư, Trần Tử nghênh, ngay hôm nay sáng sớm tấn thăng Linh Tuyền. Làm sao có thể, vì sao hết lần này tới lần khác sẽ ở thời điểm này? Hoàng Như Phượng đầu óc loạn cả một đoàn. Các nàng phủ tướng quân qua trải qua tính toán, rốt cuộc tìm được cơ hội giam lòng Trần Trường Thanh, chuẩn bị dùng cái này uy hiếp Trần Tử Nghênh. Tiến vào cái kia lụa đỏ bên trong cứu ra Hoàng Khải Minh. Thế nhưng là cái này ngàn tính vạn tính, phủ tướng quân tất cả mọi người không tính được tới ở nơi này Dương Cảnh Quốc vùng đất xa xôi thế, mà còn sẽ sinh ra cái này thiên tài. 10 tuổi Linh Tuyền cảnh. Không sai, đây chính là Trần Trường Thanh đêm qua nghĩ ra được phá cục phương thức. Nếu cái này tiên giới khe hở chỉ có tuổi tác tại 10 tuổi trở xuống, tu vi ở trong linh tỉnh cảnh tu giả mới có thể tiến vào. Vậy chỉ cần thay cái ý nghĩ, để Trần Tử Nghênh đột phá tu vi, đạt tới Linh Tuyền cảnh tu vi, vậy chẳng phải được rồi. Trần Tử Nghênh tu luyện thiên phú vốn là vượt qua thường nhân. Hơn nữa Trần Trường Thanh từ bé đánh tới cho nàng đập vô số linh đan, nàng linh dịch đã sớm bị đánh tạo đến 10 phần củng cố. Hắn đậm đặc trình độ muốn vượt qua đồng cảnh giới tu giả rất nhiều. Trần Trường Thanh một mực không cho Trần Tử Nghênh tu luyện tăng lên quá nhanh. Thứ nhất là không hy vọng muội muội quá tự mãn. Thứ hai là không hy vọng muội muội quá dễ thấy. Tính toán của hắn là ít nhất phải nhịn đến 2 năm về sau tiên môn mở rộng mới để cho Trần Tử Nghênh tiếp tục tăng lên. Nhưng là một lần này ra phủ tướng quân chuyện này, Trần Trường Thanh cân nhắc qua đi, cảm thấy trực tiếp để Trần Tử Nghênh tăng lên đến Linh Tuyền cảnh mới là ổn thỏa nhất phương pháp. Tối hôm qua, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh trò chuyện thời gian rất dài. Hắn tại Lâm Bắc Thành gặp phải sự tình, còn có phủ tướng quân ý đồ đều cố gắng cho Trần Tử Nghênh nói rõ ràng. Ngay từ đầu Trần Tử Nghênh thật đúng là dự định tiến nhập lụa đỏ tiên giới khe hở bên trong cứu ra cái kia phủ tướng quân tiểu thiên tài. Nhưng là trải qua Trần Trường Thanh giải thích, Trần Tử Nghênh cũng minh bạch. Phủ tướng quân không dám làm loạn, Trần Trường Thanh làm sao đều là cái trên danh nghĩa tiên gia con rể. Hơn nữa vị hôn thê cũng là người 20 tuổi không đến liền tấn thăng đến linh hồ cảnh thiên tài. Mà Trần gia tại Bắc Cảnh địa phương cũng coi là hào môn. giam lòng Trần Trường Thanh chuyện này, phủ tướng quân cũng coi như là có lý có cứ. Nhưng là, điều tra là một chuyện, định tội lại là một chuyện khác. Phủ tướng quân khẳng định không dám lấy không có chứng cớ tội danh tổn thương Trần Trường Thanh. Một khi bọn họ dám làm loạn, liền mang ý nghĩa muốn cùng Trần gia vạch mặt. Hơn nữa còn chẳng khác gì là không nể mặt mũi Trấn Nhạc Tông. Lại có một chính là, một khi Trần Tử Nghênh tấn thăng linh hồ cảnh, vậy thì đồng nghĩa với nói là nàng là Dương Cảnh Quốc Bắc Cảnh có thiên phú nhất thiếu niên tu giả. Nổi danh phía dưới, tự nhiên sẽ dẫn tới nhiều mặt chú ý, mặc dù cũng sẽ dẫn tới một chút không cần thiết phiền toái nhỏ. Nhưng là Lâm Bắc Thành phủ tướng quân người lại không dám động thủ. Trải qua Trần Trường Thanh giải thích sau, Trần Tử Nghênh nửa hiểu nửa không đáp ứng Trần Trường Thanh đề nghị. Nàng tại Trần Trường Thanh chỉ đạo phía dưới, cởi ra Trần Trường Thanh gian phòng cấm chế, tìm ra một bình thăng linh dịch, một viên linh tuyền đan. Đây là Trần Trường Thanh vì Trần Tử Nghênh tấn thăng linh tuyền chuẩn bị dược vật. Trần Tử Nghênh cầm tới dược vật về sau, đợi đến mặt trời mọc thời điểm, ăn vào linh dược, lại ánh bình minh phía dưới vận chuyển thu thủy lạc hà công. Linh dịch sôi trào, nhẹ nhõm liền đột phá. Hơn nữa Trần Tử Nghênh còn dựa theo Trần Trường Thanh yêu cầu, làm ra một cái thiên đại động tĩnh. Nàng lập tức liền đưa tới gia tộc chú ý. Trần gia gia chủ Trần Quan Đình mừng rỡ, 10 tuổi linh tuyền cảnh, thả ở trong Dương Cảnh Quốc đều là số 1 số 2 thiên tài cấp nhân vật. Hắn một bên hô to thiên hữu Trần gia, một bên để cho người ta mở đại tiệc, mở tiệc chiêu đãi tứ phương khách nhân, đoán chừng không ra nửa tháng, cái này Bắc Hải Trấn Trần gia xuất hiện một thiên tài tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Cảnh. Cơ hồ trong cùng một lúc, Trần Trường Thanh tại Lâm Bắc Thành phủ tướng quân bên trong. Nhìn xem, nhiệm vụ, bảng bên trên nhiệm vụ thất bại nhắc nhở. Một bên run chân một bên lạnh lùng bật cười. Chỉ các ngươi, còn muốn xáo lộ ta. Ta nói không cho muội muội ta mạo hiểm. Ta sẽ làm được. Nếu đây là một cái dưỡng thành trò chơi, Trần Trường Thanh khả năng sẽ còn vì ban thưởng đi liều một cái. Dù sao có thể lốt làm lại, thế nhưng là đây chính là một cái sống sờ sờ thế giới. Để Trần Tử Nghênh mạo hiểm, thực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Trần Trường Thanh tuyệt đối sẽ không tha thứ mình. Người nào dám tại Trần gia gây chuyện? Nhưng vào lúc này, Trần Hạo Bắc chú ý tới đại môn động tĩnh bên kia, vội vàng mang theo hai cái quản sự chạy đến. Trần Hạo Bắc nhìn thấy người mặc giáp nhẹ hoàng như phượng lúc, cũng là sững sờ, thế nhưng là Lâm Bắc Thành phủ tướng quân thiếu tướng quân Hoàng Như Phượng. Hoàng Như Phượng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, buông lỏng ra nắm chặt hạ nhân cổ áo tay, không biết Hoàng thiếu gia tướng quân có chuyện gì quan trọng. Trần Hạo Bắc tiến lên, dò xét tính hỏi một câu, Hoàng Như Phượng sắc mặt trắng bệch. Vốn dĩ chuẩn bị xong lý do thoái thác, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn làm sao mở miệng. Sau lưng thị vệ hô Hoàng Như Phượng một câu, thiếu tướng quân. Hoàng Như Phượng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, quả thật có sự tình cần bái kiến Trần gia gia chủ. Ngày trước Hoàng Sa đạo giả tập Hoàng Thổ Dịch Trạm, Trần gia công tử Trần Trường Thanh cũng ở hiện trường. Chúng ta lần này tới chính là vì cha gia hắn cùng với dạ tập thời gian cũng không có liên quan. Trần Hạo Bắc biến sắc, Hoàng thiếu gia tướng quân mau mời vào. Hoàng Như Phượng ôm quyền nói ra, cái này quấy rầy rồi. Kỳ thật, Hoàng Như Phượng đáy lòng còn ôm lấy một tia hy vọng. Kỳ thật trước mắt đây đều là Trần gia người diễn xuất đến. Trần Trường Thanh dùng mình không biết phương thức thông chi Trần gia, để Trần Tử Nghênh ngụy trang thành đã tấn thăng đến linh tuyền cảnh. Chỉ là Hoàng Như Phượng lại biết, cơ hội xa vời, Trần Hạo Bắc mang theo Hoàng Như Phượng ba người đi tới Trần gia đại viện. ngày hôm nay Trần ra đại viện nơi này bởi vì Trần Tử Nghênh quan hệ mở đại tiệc. Lui tới đều là đến đây chúc mừng khách nhân. Trần Tử Nghênh cùng ở bên người Trần Quan Đình vô cùng dễ thấy. Hơn nữa cũng không biết tiểu cô nương kia là đang cố ý khoe khoang. Vẫn là Trần Quan Đình để cho nàng hiện ra thực lực. Chỉ thấy bên người nàng linh lực phun trào. Rõ ràng chính là vừa mới tấn thăng linh tuyền cảnh. Linh dịch tràn ra ngoài biểu hiện. Quả nhiên là linh tuyền cảnh. Hoàng như phượng thần sắc khó coi tới cực điểm. Cảm thụ được chu vi hoan thanh tiếu ngữ. Nàng giờ phút này chỉ muốn nhanh đi về phủ tướng quân. Mời phụ thân nghĩ biện pháp mau cứu Hoàng Khải Minh. Trần Hạo Bắc bước nhanh về phía trước cùng phụ thân thấp giọng nói vài câu. Trần Quan Đình nhìn về phía Hoàng Như Phượng, dắt Trần Tử Nghênh tay đi tới. Trần gia chủ có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Hoàng Như Phượng ôm quyền nói ra. Nói ra, ánh mắt của nàng lơ đãng nhìn Trần Tử Nghênh một cái. Phát hiện Trần Tử Nghênh tiểu cô nương này cũng đang nhìn mình chằm chằm nhìn. Cái kia ánh mắt bên trong còn mơ hồ mang theo một tia hận ý. Cái kia Trần Trường Thanh sự tình lẽ ra không người biết được, vì sao nàng muốn như thế nhìn ta? Hoàng Như Phượng định thần lại nhìn về phía Trần Tử Nghênh thời điểm, lại phát hiện đối phương cười nhẹ nhàng, trên mặt không nói ra được đáng yêu. Chẳng lẽ là ta vừa rồi nhìn lầm? Hoàng thiếu gia tướng quân mời đi theo ta. Trần Quan Đình thấy Hoàng Như Phượng vẻ mặt nghiêm túc, liền gật đầu nói. Nói ra, hắn cùng Trần Tử Nghênh nói ra. Nghênh nhi, cùng vị tỷ tỷ này chào hỏi, sau đó tìm cha ngươi đi. Tốt ra ra, Trần Tử Nghênh ngọt ngào lên tiếng. Sau đó đối Hoàng Như Phượng nói ra. Tướng quân tỷ tỷ tốt. Hoàng Như Phượng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đối Trần Tử Nghênh gật đầu. Một cái, Trần Quan Đình đem Hoàng Như Phượng đưa đến thư phòng. Hoàng Như Phượng liền đem Trần Trường Thanh tại Hoàng Thổ Dịch chạm gặp được Hoàng Sa Đạo sự tình. Nói ra, vốn dĩ nàng là dự định mượn cơ hội này uy hiếp Trần gia. Hiện tại cũng không cần thiết này. Hoàng thiếu gia tướng quân. Nhà chúng ta Trường Thanh chỉ là một phàm nhân, cũng không có tu vi. Tăng thêm 20 năm qua một lần này là lần đầu tiên đi xa nhà. Căn bản không có cơ hội cùng Hoàng Sa Đạo tiếp xúc. Trần Quan Đình nói ra, Hoàng Như Phượng gật đầu một cái. Điểm ấy ta cũng hiểu qua. Bất quá điều tra sự tình cũng nên cùng Trần gia chủ ngài dặn dò một tiếng. Trần Mỗ có thể lý giải. Cũng làm phiền thiếu tướng quân ngài tự mình tới chuyến này. Nếu không ta để cho người ta cho ngài khác thiết nhã tòa. Nghỉ một phen lại đi rời đi. Trần Quan Đình nói ra. Hoàng Như Phượng lắc đầu. Trần gia chủ khách khí. Nhưng là Như Phượng còn muốn chuyện quan trọng mang theo không tiện ở lâu. Hoàng Như Phượng xác. Thực muốn mau rời đi. Nàng nhất định phải đem việc này cáo chi tổ phụ. Để tổ phụ hoàng lệnh đào định đoạt. Thấy Hoàng Như Phượng khăng khăng muốn đi, Trần Quan Đình cũng không có miễn cưỡng giữ lại. Hoàng Như Phượng đi rồi, Trần gia đại viện y nguyên vui mừng hớn hở. Hoàng Như Phượng trầm mặt, tìm một cái khách sạn, sau khi tiến vào phòng liền sử dụng truyền âm phù đem chuyện nơi này cáo chi hoàng lệnh đào. Tình thế đã hoàn toàn chạch hướng phủ tướng quân đoán trước. Lâm Bắc Thành, phủ tướng quân, hoàng lệnh đào thư phòng, Liêu Tú Tâm thần sắc buồn bã. Cha, bất kể như thế nào ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu Minh Nhi. Hắn mới 9 tuổi a. Hoàng lệnh đào trầm mặt không tình cảm nói. Tú Tâm ngươi không cần phải lo lắng. Phượng Nhi đã đi suốt đêm hướng Bắc Hải Trấn. Để cái kia Bắc Hải Trấn Trần Tử Nghênh tiến vào bên trong tiên giới khe hở đối Minh Nhi thi cứu. Hoàng lệnh đào thoại âm vừa dứt, bên tai lại truyền đến Hoàng Như Phượng thanh âm. Cha, Bắc Hải Trấn Trần Tử Nghênh tại hôm nay sáng sớm tấn thăng linh tuyền cảnh. Nghe nói như thế, Hoàng lệnh đào thần sắc hơi đổi, ngay cả cái này thân kinh bách chiến lão Giang gia cũng bị tin tức này cho kinh động. 10 tuổi linh tuyền cảnh, Trần gia, nghĩ tới đây, hắn sụ mặt đứng lên. Liêu Tú Tâm, cha, ngài đây là, ta đến phủ thành chủ nhận phạt. Cái kia Trần Tử Nghênh tấn thăng linh tuyền, hiện tại phải cứu Minh Nhi, chỉ có thể xin giúp đỡ phủ thành chủ vị kia tiểu thiên tài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?